Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 13, vào mắt hai vị lão tướng tiên phong. Bút chia thú vui, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 208 giải Euro đang tiến hành, 208 kinh thành thế vận hội Olympic cũng là không xa. Giải Euro hoàn toàn kết thúc về sau. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8 kinh thành thế vận hội Olympic liền sẽ chính là kéo ra màn che. Có quan hệ với kinh thành thế vận hội Olympic hoạt động. Doa là nhận được rất sống thêm động mời. Nhưng là Doa đều cự tuyệt. Bởi vì kinh thành thế vận hội Olympic khai mạc thời điểm. Khoảng cách mới mùa giải ngoại hạng Anh khai mạc vô cùng tới gần. Cho nên Doa là không có thời gian. Những hoạt động này. Doa là hết thảy đều từ chối đi, mà lại cái này mùa hè, Doa sẽ phi thường bận rộn, câu lạc bộ khẳng định là có một ít chuyển nhượng phải xử lý. Ngươi xem một chút liền hiện tại Sakna đều là đưa ra chuyển nhượng yêu cầu. Cũng liền không bài trừ những người khác. Kỳ thật, Doa đã cảm nhận được một chút đầu mối. Trong câu lạc bộ khẳng định còn có một hai người sẽ chọn rời đi đi. Cho nên... Hiện tại mới mùa giải Leeds United đội có lẽ còn là có một đợt dẫn viện binh. Doa chính đang suy tư. Cái này mùa giải dẫn viện binh vấn đề. Mà vừa lúc này, Doa là nhận được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Thiệu Gia Dịch thanh âm. Tiếp vào Thiệu Gia Dịch điện thoại. Doa là hơi kinh ngạc. Lúc này, Thiệu Gia Dịch không phải hẳn là đang chuẩn bị lấy 208 kinh thành thế vận hội Olympic sự tình A. Kinh thành thế vận hội Olympic Trung Quốc bóng đá nam là đội chủ nhà. Thiệu Gia Dịch là làm ba cái quá tuổi cầu thủ một cái tiến vào đội bóng. Trước mùa giải Thiệu Gia Dịch đá tranh tài vẫn là thật nhiều. Nhưng là Thiệu Gia Dịch tại Leeds United đội không phải chủ lực. Trong nước có chút fan hâm mộ bóng đá vẫn là lo lắng hắn tình trạng. Hiện tại Trung Quốc bóng đá nam không phải hẳn là đang vì sắp đến thế vận hội Olympic làm chuẩn bị. À, Doa tiếp thông Thiệu Gia Dịch điện thoại. Lập tức nói. Lão Thiệu A, muộn như vậy cho ta điện thoại tới là chuyện gì A? Trong điện thoại Thiệu Gia Dịch là có chút ngượng ngùng nói ra. Lão bản, thật là có lỗi với ngươi. Ta muốn rời khỏi Leeds United đội. Doa là hơi sững sờ. Thật không có tới trước Thiệu Gia Dịch vậy mà lại nói lời này. Doa sững sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Lập tức dò hỏi, lão Thiệu A, đây là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên muốn rời khỏi đây? Thiệu Gia Dịch vẫn còn có chút khó mà mở miệng A. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nói, ta nhận được Birmingham câu lạc bộ mời. Ngay tại trước đó không lâu, Dương Gia Thành chủ tịch là cầm xuống Birmingham câu lạc bộ chỗ có cổ phần. Hắn trở thành Birmingham câu lạc bộ chủ tịch. Hắn là muốn đi Birmingham. Doa khẽ gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy à. Doa lập tức dò hỏi, hắn là hướng ngươi hứa hẹn đội một chủ lực vị trí à. Doa có thể nghĩ tới nguyên nhân, cũng liền cái này một cái. Đây là Leeds United cùng Birmingham tương đối. Duy nhất nhược điểm, đây là Leeds United đội cho không được Thiệu Gia Dịch, mà cái này vừa vặn là Thiệu Gia Dịch coi trọng nhất. Quả nhiên. Trong điện thoại truyền đến Thiệu Gia Dịch mang theo áy náy thanh âm. Đúng vậy, lão bản. Doa khẽ vuốt cằm. Quả nhưng chính là như vậy. Trong điện thoại, Thiệu Gia Dịch nghe Doa thật lâu không nói chuyện. Hắn lập tức nói. Thật có lỗi với lão bản. Ta, Doa lập tức đánh gãy hắn. Nói ra, tốt, ta có thể lý giải. Người có thể tìm tới tốt hơn chỗ. Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Nói thật, ta cũng là tương đối tán đồng ngươi chuyển nhượng Birmingham đội. Mới mùa giải Leeds United đội tiền vệ phải vị trí bên trên sức cạnh tranh sẽ càng lớn. Ngươi lưu lại hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội. Trong điện thoại, Thiệu Gia Dịch trong lòng là tràn đầy cảm kích. Hắn biết Doa nói như vậy chính là vì không cho hắn quá lớn gánh nặng trong lòng. Thiệu Gia Dịch trầm tư cũng một chút. Sau đó từ đáy lòng nói. Tạ ơn, Doa nói ra, không cần dạng này, chức nghiệp bóng đá chính là như vậy. Bất quá, người đến nói cho Dương Gia Thành, chuyển nhượng phí nhất định phải ra đến vị. Nếu không, ngươi là không thể rời đi Leeds United đội. Thiệu Gia Dịch lập tức nói. Điểm này xin ngươi yên tâm. Ta là sẽ không để cho Leeds United đội thua thiệt. Doa mỉm cười nói ra. Dạng này liền tốt. Sau đó, Doa cùng Thiệu Gia Dịch lại hàn huyên hai câu. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Nói thật, cho dù là Thiệu Gia Dịch không rời đi, Doa cũng là hy vọng có thể đem Thiệu Gia Dịch đưa tiễn. Bởi vì mới mùa giải Leeds United đội bên phải đường cạnh tranh thật chính là vô cùng kịch liệt. Nếu như Frank Ribery thật còn tới Cristiano Ronaldo, cái này bên phải đường liền có Cristiano Ronaldo, Joaquin, Nasri cùng De Bruyne đến cạnh tranh. Lại thêm một cái Thiệu Gia Dịch. Thiệu Gia Dịch thật không có cơ hội gì. Cho nên, hiện tại Thiệu Gia Dịch đột nhiên chọn rời đi. Như thế cho Doa giảm bớt gánh chịu. Đương nhiên, nếu như Frank Ribery rời đi, Leeds United đội còn phải đưa vào một tiền vệ trái. Mặc dù tiền vệ trái vị trí bên trên có Gareth Bale cùng ai trèo lên Hazard, nhưng là hai người này vẫn là trẻ một điểm. Ít nhất phải tìm một cái cùng Gareth Bale không sai biệt lắm. Đến cùng Gareth Bale thay phiên. Về phần phong tuyến bên trên, Doa còn muốn đem Vardy cho thuê Leighton Orient một cái mùa giải. Cho nên phong tuyến bên trên Leeds United đội chỉ có 3 người. Doa còn phải đưa vào một đến hai tên trước phong. Doa là hy vọng có thể tại giải Euro bên trong tìm tới một hai tên trước phong. Nhưng là cái này rất khó a. Giới này giải Euro bên trong hiện ra tới tiên phong thiên tài thật không nhiều. Tỷ như nói Tây Ban Nha David Villa, David Silva, còn có Thổ Nhĩ Kỳ Mori Thức cùng Nga Pavlyuchenko. Doa coi trọng chính là Pavlyuchenko. Thế nhưng là Pavlyuchenko rất bình thường, hiển nhiên là không quá nguyện ý đến Leeds United đội đánh dự bị, mà lại tại giới này giải Euro bên trong truy đuổi Pavlyuchenko câu lạc bộ nhưng là vô cùng nhiều. Thậm chí ngay cả Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich cùng MU đội những này đội bóng đều là liên lụy tiến đến. Pavlyuchenko mới sẽ không lựa chọn Leeds United đội đâu. Cho nên, Doa hạ mùa giải vẫn là phải lập Lewandowski vì cùng chủ lực tiên phong. Muốn đi tìm một đường hai tên dự bị tiên phong. Bất quá, nếu quả như thật lập Lewandowski là chủ lực tiên phong, mùa giải tiếp theo Leeds United đội thành tích khả năng cũng có chút không dễ làm. Cho nên, hiện tại Doa còn đang suy nghĩ, đến cùng là để Lewandowski lại đá một năm dự bị đâu? Vẫn là trực tiếp đề bạt thành chủ lực. Nếu như là đá chủ lực tiên phong Lewandowski vẫn còn có chút nộn, như vậy đưa vào Pavlyuchenko cũng không phải có thể thực hiện. Nhưng là đối diện với mấy cái này cạnh tranh, Leeds United đội là không quá chiếm ưu a. Leeds United đội còn không có đạt tới loại kia người gặp người thích tình trạng. Nghe nói Pavlyuchenko tối nguyện ý gia nhập liên minh đội bóng chính là Real Madrid. Thế nhưng là hắn đi Real Madrid hẳn là không có vị thế gì. Chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mà lại, Doa đối với Pavlyuchenko cũng không phải đặc biệt xem trọng. Bởi vì tại Doa trong trí nhớ, Pavlyuchenko về sau là gia nhập liên minh Tottenham Hotspur đội. Nhưng là tại Tottenham Hotspur 3 cái mùa giải, hắn dẫn bóng đếm xong giống đều không có bên trên xong. Cho nên, nếu như đưa vào Pavlyuchenko, Doa cảm thấy còn không bằng liền để Lewandowski trở thành Leeds United đội hạ mùa giải chủ lực tiên phong đâu. Bất quá, Doa hay là chuẩn bị tìm một cái không tệ tiên phong. Nếu như Lewandowski không đạt được mong muốn, Leeds United đội còn có người có thể chống đi tới. Nếu không mùa giải tiếp theo Leeds United đội liền xong đời. Cho nên, hiện tại Doa lại là bước lên tìm phong con đường. Kỳ thật, Doa muốn chính là loại kia lão tướng tiên phong. Có thực lực mà lại cũng có thể tiếp nhận dự bị vị trí. Thậm chí bọn hắn lại đá một đến hai cái mùa giải liền sẽ đem chủ lực vị trí nhường lại. Dạng này Lewandowski đến lúc đó cũng thành thục lên. Có thể không có khe hở kết nối. Lúc này, Doa coi trọng hai vị lão tướng, một vị là Uruguay người. Hiện tại hiệu lực tại Atletico Madrid Diego Forlán. Diego Forlán năm nay 29 tuổi. Tại Leeds United đội đương nhiên cũng coi là lão tướng. Bất quá tại cái khác câu lạc bộ, cái này nên tính là đang tuổi phơi phới. Nhưng là cũng là có người đem bọn hắn xưng là lão tướng. Tại Doa trong trí nhớ, Diego Forlán tại Atletico Madrid xem như lên đỉnh phong sinh nhai. Có rất nhiều cao quản thời khác, mà lại gia hỏa này tương lai mấy năm trạng thái đều là phi thường không tệ. Thậm chí tại 2010 World Cup bên trên còn có vô cùng biểu hiện kinh diễm. Thậm chí là lấy được World Cup quán quân, trợ giúp Uruguay đội sát nhập vào World Cup trước 4. Gia hỏa này thực lực không tệ. Tại Leeds United đội đánh 1-2 cái mùa giải chủ lực. Sau đó lại thoái vị cho Lewandowski. Kỳ thật phi thường không tệ. Bất quá, Diego Forlán năm ngoái hạ trời vừa mới gia nhập liên minh Atletico Madrid. Mà lại tại Atletico Madrid cùng tuổi trẻ Aguero tạo thành phong tuyến tại La Liga có thể nói là đánh đâu thắng đó. Chính hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số đạt đến 23. Đồng thời cũng dẫn đầu đội bóng thời gian qua đi 10 năm về sau. Lại lần nữa thu hoạch được UEFA Champions League tư cách. Mà lại Doa còn nhớ rõ rất rõ ràng. Mùa giải tiếp theo, Diego Forlán sẽ tại Atletico Madrid đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong sẽ đánh tiến 32 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Thu hoạch được La Liga thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất cùng châu Âu xạ thủ tốt nhất. Cũng lại trở thành kế Ronaldo về sau. Vị thứ hai tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong lấy được vượt qua 30 dẫn bóng cầu thủ. Cho nên, cái này mùa giải có thể đưa vào Diego Forlán. Hạ mùa giải Leeds United đội thành tích liền có bảo đảm. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên Atletico Madrid là sẽ không để đi dạng này đồng dạng siêu cấp tiên phong. Diego Forlán là Fernando Torres rời đi về sau. Atletico Madrid tuyệt đối hạch tâm. Bọn hắn khẳng định là sẽ không ra bán Diego Forlán. Cho nên, Leeds United đội muốn đánh hạ Diego Forlán gần như không có khả năng. Doa chỉ có đem mục tiêu chuyển rời đến một vị khác lão tướng trên thân. Vị lão tướng này đồng dạng đến từ Nam Mỹ. Đồng dạng cũng là tại La Liga thi đấu vòng tròn hiệu lực. Mà lại hắn cùng Diego Forlán là đồng niên xuất sinh. Chỉ so với Diego Forlán nhỏ 23 ngày. Mà vị lão tướng này tương đối Diego Forlán đưa vào liền vô cùng dễ dàng. Bởi vì vị lão tướng này chỗ đội bóng tại mùa giải kết thúc về sau liền xuống cấp. Muốn đi đá Tây Serie B. Vị lão tướng này tự nhiên là không muốn đi đá Tây Serie B. Theo Doa ký ức, vị lão tướng này mùa giải tiếp theo hẳn là bị thuê đi Serie A. Trở lại Serie A cái thứ nhất mùa giải. Vị lão tướng này liền dẫn đầu một chi mới được thăng cấp câu lạc bộ thu được Serie A thứ 5. Lấy được UEFA cấp tư cách. Đồng thời cá nhân hắn đơn mùa giải là đánh vào 24 cầu. Cũng lại đạt được 6 lần trợ công. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Sau đó mùa giải kết thúc về sau, hắn liền chuyển nhượng đi Jose Mourinho chấp giáo Inter Milan. Đồng thời tại Inter Milan đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Đồng thời trợ giúp Inter Milan lấy được UEFA Champions League quán quân. Là đại quốc tế thời đại trong chủ lực phong. Đúng vậy, người này chính là Argentina tiên phong Diego Milito. Hiện tại, Diego Milito chỗ đội bóng Real Zaragoza đã xuống cấp. Doa là có cơ hội đem vị lão tướng này chiêu vào đến mình đội hình bên trong. Mà lại, Doa là cảm thấy vô cùng có cần phải. Bởi vì Leeds United đội tiên phong đúng là quá ít. Doa còn cảm thấy, hiện tại hẳn là bọn hắn hẳn là lập tức hành động. Bằng không cho Serie A đội bóng Genoa cơ hội. Cái này nhưng sẽ không tốt. Dù sao Genoa là Diego Milito trước đông ra. Diego Milito lúc trước rời đi Argentina đổ bộ châu Âu trạm thứ nhất chính là Genoa. Lúc ấy Genoa là để ý Serie B chinh chiến. Tại Genoa hiệu lực hai cái mùa giải đều có không tầm thường biểu hiện. Nhưng là đội bóng một mực không có thăng cấp Serie A. hắn liền chuyển nhượng đi La Liga thi đấu vòng tròn Real Zaragoza. Ở chỗ này ba cái mùa giải, Diego Milito biểu hiện đều là rất không tệ. Mỗi cái mùa giải dẫn bóng số đều là vượt qua 15 cái. Mùa giải trước chính là đánh vào 15 quả. Tốt nhất cái mùa giải càng là đánh vào 23 dẫn bóng. Cho nên, bây giờ nhìn bên trên Diego Milito câu lạc bộ phải là rất nhiều. Dù sao Real Zaragoza đã xuống cấp, làm một có thể tại La Liga thi đấu vòng tròn đơn mùa giải đánh vào 15 cầu trở lên tiên phong. Hắn khẳng định là không muốn đi đá hạng 2 Tây Ban Nha. Real Zaragoza cũng là lưu không được hắn. Nghĩ phải thừa cơ đào chân tường đội bóng hẳn là có rất nhiều. Bất quá, do trong trí nhớ Diego Milito lựa chọn Genoa. Điều này nói rõ hắn vẫn là rất trọng tình cảm một cầu thủ. Cho nên, do là muốn cướp được Genoa trước đó, liền đem Diego Milito bắt lại. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.